Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1879 làm bạn hắn chính là vô biên cô tịch. Nhị, nguyên bản lạnh băng trên mặt biểu tình nổi lên biến hóa. Mộ Phạn nhìn về phía mộ phụ, trong mắt là chưa từng khắc chế cảm xúc, đáy mắt toàn là lạnh lẽo cùng trào phúng. Hắn đem trong tay chiếc đũa buông đi, vậy ngươi có thể vẫn luôn khi ta đã chết. Mộ Phạn mở miệng, hắn trong lòng là thất vọng, mặc dù là rõ ràng minh bạch mộ phụ là người nào. Nhưng là rốt cuộc vẫn là không muốn nghe thấy, mộ phụ quan tâm chính là hắn làm mộ gia thất vọng rồi. Là hắn cô phụ hắn chờ mong, lại chưa bao giờ có hỏi qua một câu, vì cái gì? Hỏi hắn đến tột cùng là như thế nào biến thành như vậy, hắn cũng rất muốn có người giữ chặt hắn. Nói cho hắn, ta ở cạnh ngươi, ngươi có thể không cần như vậy khắc chế. Có thể, làm chính mình muốn làm sự tình. Chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản. Thập phần tầm thường một việc, mộ phạn trực tiếp đứng dậy. Đem trong tay đồ vật buông xuống lúc sau. Xoay người rời đi đại sảnh. Chỉ còn lại có trong đại sảnh mộ phụ cùng mộ mẫu cho nhau nhìn. Sắc mặt khó coi, mộ mẫu thân mình run rẩy, nghiễm nhiên rất là khổ sở. Chà lau chính mình khóe mắt nước mắt, nàng là điển hình hiền thê lương mẫu hình nữ nhân. Ở nhà chưa bao giờ trộn lẫn hài tử giáo dục cùng với nó. Đối với trượng phu sở hữu quyết định đều là nhận đồng. Chưa bao giờ phản đối, nhưng là hiện tại, ngươi vì cái gì nhất định phải như vậy? Đem chính mình muốn làm, không có làm áp đặt ở tiểu phạn trên người. Chúng ta sinh hắn xuống dưới, không cần là thao túng hắn. Mộ mẫu mở miệng, rốt cuộc là nhịn không được mở miệng, chỉ là thanh âm như cũ mềm nhẹ. Mộ phụ nghe thấy mộ mẫu những lời này, nhíu mày, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, nhìn mộ phạn vừa mới ngồi định rồi địa phương, cuối cùng quay mặt đi. Trên mặt chút nào động dung đều không có, ta quyết định không có sai. Về sau hắn liền sẽ minh bạch ta là chính xác, là vì hắn hảo. Mộ phụ mở miệng, nhìn mộ phạn biến mất phương hướng. Hắn là phụ thân hắn. Trên đời này chỉ có hắn là sẽ không hại hắn. Thiệt tình vì hắn tương lai suy nghĩ, mộ mẫu nghe thấy mộ phụ nói. Lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Trong phòng khách an tĩnh không có thanh âm. Mộ phạn lại một lần nữa trở lại chính mình phòng. Trong phòng bầy biện như một, hiển nhiên là từ hắn rời khỏi sau liền không có biến hóa. Bên trong tích góp một tầng rất dày cho bụi, mộ phạn trực tiếp đem cái bàn cùng trên ghế hôi tầng lau sạch. Theo sau cầm lấy một cây pháo hoa, đi hướng ban công, đêm tối như cũ không có quá khứ. Hắn cầm lấy pháo hoa, cầm bật lửa đem pháo hoa bật lửa. Thực mau sáng lạn pháo hoa ở trước mặt hiện ra, đem bốn phía hắc ám xua tan, quanh thân lạnh băng tựa hồ cũng tùy theo xua tan. Mộ phạn nheo lại đôi mắt, nhìn chính mình trong tay quang mang, trước mắt phảng phất xuất hiện một khác trương gương mặt, nhan bạch khuôn mặt, nàng luôn là như vậy lơ đãng đi vào người khác trong lòng. Giống này một bó pháo hoa giống nhau, giây lát lướt qua, chỉ là kia ngắn ngủi quang đã ánh vào trong mắt. Ánh vào trong lòng, làm hắn cầm lòng không đậu tưởng lưu lại. Mộ phạn duỗi tay, tay đụng vào ở pháo hoa bên cạnh. Pháo hoa giao cho nóng bỏng cảm làm hắn cầm lòng không đậu rụt rụt tay. Mộ phạn nhìn về phía quý gia nơi địa phương. Lúc này, quý bạch mặc bên người có nhan bạch nhưng, làm bạn ở hắn bên người chỉ có vô tận cô tịch. Đêm tối giây lát lướt qua, đảo mắt đó là ngày hôm sau. Về mộ phạn trở về tin tức truyền khắp kinh thành. Cũng bởi vì như vậy, có mấy người lớn mật suy đoán. Suy đoán quý bạch mặc có phải hay không khả năng cũng còn sống. Chỉ là điểm này phỏng đoán trực tiếp bị phủ nhận, cảm thấy như vậy suy đoán người ý nghĩ kỳ lạ. Hết chương.